Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, phó bản qua cửa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Người đến, Triệu Mục nhìn về phía Thiên Cân cửa cung, đã từ Saka bên kia chạy tới Hắc Ám sinh vật, bây giờ liền hội tụ ở cửa từng cái tò mò nhìn. Đối với Triệu Mục cái này ký hồn trùng, bọn họ cũng là cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong đó càng có không ít người cảm thấy không phục. Bởi vì tổng cộng 6 phó bản boss cái này ký hồn trùng một người chung kết 4 cái. Không thiếu hắc ám sinh vật cũng cho rằng hắn là lượm tiện nghi. Vì vậy tạm thời bây giờ, từng cái chỉ ở bên ngoài xem cuộc vui chờ ký hồn trùng thua thiệt căn bản không đi vào. Không đi vào cũng đủ rồi, đã cho đô cô mang đến đầy đủ áp lực, đơn độc một cái bán thần hắc ám sinh vật đối mặt đô cô rất yếu. Nhưng là gần 800 nửa thần hắc ám sinh vật đô cô gặp đều không gặp qua như thế nhiều cấp bậc. Này quái vật, hơn nữa âm ảnh phân thân từ đầu đến cuối không cách nào đáp lời tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đô cô bắt đầu coi thường Triệu Mục đem càng hơn tập trung tinh thần ở hắc ám sinh vật trên mình. Âm ảnh nắm giữ, Triệu Mục ngay tức thì cường hóa gấp đôi thần tính cảm giác. Đồng thời vậy suy yếu đô cô gấp đôi thần tính cảm giác. Thình lình cảm giác kịch biến, để cho đô cô lại cũng không cách nào duy trì thiên nhân hợp nhất trạng thái. Triệu Mục ngay tức thì nhảy ra âm ảnh đâm ra một đao. Cái này một đao đô cô không đỡ hạ cũng không có tránh. Nhưng là đô cô bắt được Triệu Mục lưỡi đao, mặc cho kẽ ngón tay máu tươi giàn giụa gắt gao bắt giết thần nghịch nhận không buông tay. Nhưng mà theo vết thương, giết thần nghịch nhận đã kích hoạt chính phản nghịch nhận rút ra đi đô cô 4 giờ thần tính. Cháy 4 giờ thần tính, giết thần nghịch nhận xuyên thủng đô cô bàn tay đâm ra giết thần nhất kích xuyên thủng đô cô tim. Đối mặt giết thần nghịch nhận, vĩnh viễn đều không phải bị thương. Bị thương cũng sẽ bị rút ra thất thần tính. Sau đó thì biết đối mặt cháy thần tính giết thần nhất kích. Đây chính là nửa đêm lưỡi đao chỗ kinh khủng. Triệu Mục không dám cam đoan cùng cảnh giới không người nào có thể chặn hắn ám sát. Nhưng là hắn dám cam đoan chỉ cần hắn đánh lén cùng cảnh giới không người nào có thể ở dưới đao của. Hắn không bị thương. Chỉ phải bị thương liền phải đối mặt giết thần một kích cuồng bạo ám sát. Đô cô không có chết, hắn may mắn không có kích hoạt tức chết hiệu quả. Nhưng là xuyên thủng hắn tim giết thần nghịch nhận. Nhưng ở đô cô trong cơ thể bốn bề nở hoa. Bản thân giết thần nghịch nhận chính là âm ảnh nguyên chất tạo thành. Có thể dễ dàng thu nhỏ lại, phóng đại và kéo dài thân đao. Á thần hắc dạ đao thuật âm ảnh giải phóng, để cho hắn đối với bóng mờ nắm trong tay đạt tới đáng sợ tình cảnh. Âm ảnh giải phóng xuống giết thần nghịch nhận, có thể ở ngay tức thì biến thành bất kỳ hình thái. Tự nhiên vậy bao gồm ở địch bên trong cơ thể biến thành nhím biển như nhau. Một bên cho kẻ địch lấy máu tăng thêm thương thế vừa dùng âm ảnh lực ăn mòn. Vô luận là giết chết vẫn là đổi thành là âm ảnh người thỉnh thoảng cũng là lựa chọn tốt. Phịch, đô cô từ trong cơ thể nổ tung. Bạch tuột vậy âm ảnh xúc tu xé nát đô cô. Triệu Mục thu hồi thánh y. Hư không ảnh độn đi hoàng đạo 12 cung cái kế tiếp. Thiên yết, nhân mã, ma kết, bảo bình, song ngư, liên tục 5 hoàng đạo 12 cung. Triệu Mục một đường ám sát quét ngang qua, mặc dù hoàng đạo 12 cung là từng tầng một đi lên sông, nhưng là thực lực mạnh nhất, nhưng là tung thêm. Saka và Đô Cô 3 người, trừ đi 3 người, còn dư lại hoàng kim thành đấu sĩ không có quá lớn chênh lệch. Triệu Mục vì chiếm đoạt thời gian, âm thầm vận dụng thời gian lại đưa lực lượng, hoàng kim thành đấu sĩ. Cũng không phải là mỗi ngày đều mặc trước hoàng kim thánh y. Thông qua thời gian lại đưa. Ở trong nháy mắt để cho hoàng kim thánh đấu sĩ hoàng kim thánh y trở lại mặc trước kia. không có thánh y phòng vệ, chỉ cần không cách nào né tránh giết thần nghịch nhận thứ nhất đao chính. Phản nghịch nhận rút ra lấy thần tính, liền không cách nào ngăn cản thứ hai đao giết thần nhất kích. Loại này trước cởi kẻ địch quần áo, sau đó khi dễ kẻ địch tay không tấc sắt ám sát phương thức. Triệu Mục chiến đấu tổng kết cho rằng hết sức có cần phải phát huy. Lựa chọn nhanh chóng thanh tràng, hoàn toàn là bởi vì chủng nhân tinh chuẩn bị đối với hắn ra tay. Hắn một khi và chiến huyết na già giao thủ, hai bên với nhau lực lượng tiến hành trực tiếp nhất tiếp xúc, thì có không nhỏ tỷ lệ bị người nhìn thấu hắn cái này ký hồn trùng là giả mạo. Cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm kết thúc cái này phó bản. Dĩ nhiên hắn vậy không quên ở thánh vực thu thập thời gian niệm lực. Không hổ là Athena nhân gian thần điện, chỉ là hoàng đạo 12 cung cung cấp cho hắn thời gian niệm lực đã vượt qua 120 chiều. Đáng tiếc, chạy thật mau, chủng nhân tinh nhìn không có một bóng người, song ngư thần điện trao mày. Hắn không phải là muốn lôi kéo một chút cái này ký hồn trùng. Lấy ký hồn trùng nhất tộc tình cảnh, nếu như có thể và bọn họ chủng nhân tinh nhất tộc đặt mối quan hệ, hoàn toàn liền không cần lo lắng toàn bộ tộc quần bị diệt tộc. Lấy hắn mặt mũi làm sao cũng có thể dưới sự bảo vệ tới một số ký hồn trùng. Tốt như vậy cơ hội, cái đó ký hồn trùng nhưng cũng không quan tâm hắn. Đừng để cho ta gặp lại ngươi. Chủng nhân tinh đem Triệu Mục tùy tiện ngụy trang một bộ khuôn mặt. Vững vàng nhớ không cam lòng lẩm bẩm. Ngươi thông qua lớn phó bản hoàng đạo 12 cung. Ngươi thành công hoàn thành bán thần thực tập, quyền hạn lên cao, ngươi có trở xuống hai cái lựa. Chọn hoàn trả SSSS siêu duy quyền hạn một cái. Hoặc là cất giữ siêu duy tiến hóa trong trò chơi thế giới đăng ký khí một cái. Cất giữ đăng ký khí, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Cái này đăng ký khí có thể chính là giả rực rỡ để lại cho hắn sau cùng đồ. Phó bản thế giới luân hồi đồ kết toán thời điểm không có mang đi ra. Nhưng là hắn diệt pháp chi khải ăn hết 9 bộ hoàng kim thành y nhưng là đích thực. Thông qua mộng giới hắn có lẽ cũng có thể đem phó bản tài nguyên cho trộm mang ra ngoài. Trọng yếu hơn chính là phó bản thế giới đạt được siêu duy truyền thuyết độ đặc biệt dễ dàng. Chỉ là cái này khác biệt chỗ tốt. Đã đủ SSSS siêu duy quyền hạn. Tiếc nuối duy nhất là phó bản sinh vật không có linh hồn, không cách nào rút ra đi bán thần linh hồn. Bất quá đã đủ rồi. Ở phó bản thế giới hắn muốn nhất thử là khống chế một ít bán thần trở xuống hắc ám sinh vật. Hắn sớm muộn muốn đi trước hắc ám đại lục, nói trước bố cục mới có thể hơn nữa thuận lợi. Thành là bán thần, Triệu Mục bắt đầu suy tính đường sau này. Hắn không phải long côn, ăn là có thể tiến hóa. Hắn bản thể rốt cuộc vẫn là loài người. Loài người bán thần muốn tiến hóa thì phải ngưng tụ thần tính. Ngưng tụ thần tính, tổng cộng có mấy cái đường tắt. Cái đầu tiên là mình ngưng luyện, hấp thu luyện hóa mạnh mẽ quý trọng linh hồn thuộc tính tài nguyên lớn mạnh tự thân thần tính cuối. Cùng chia ra không thuộc tính thần tính, sau đó dùng không thuộc tính thần tính cảm giác một loại quy luật là có thể biến thành nên trồng. Phép tắc quy luật thần tính, loại thứ hai vẫn là ngưng luyện, bất quá nhưng là mượn tín ngưỡng lực. Ưu điểm là tốc độ nhanh, khuyết điểm là thần tính phẩm chất sẽ không rất tốt. Loại thứ ba là cướp lấy những thứ khác bán thần thần tính. Đoạt lấy đi thần tính ẩn chứa những thứ khác bán thần tinh thần. Bình thường cũng là dùng để chế tạo bán thần khí. Dùng để dung hợp vậy không phải là không thể. Chẳng qua là dung hợp lại rất mệt khó khăn, không nói thần tính phẩm chất cũng sẽ càng kém một chút. Lựa chọn loại thứ nhất dĩ nhiên tốt nhất, nhưng là hở một tí mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể đạt tới bán thần đỉnh cấp. Cho nên kiếp trước chỉ có thể lựa chọn thứ hai loại thứ ba. Kiếp trước Thự Quang Liên Bang không có ai thành là thần, nói trong đó không thiếu thần tính phẩm chất không tốt nhân tố. Nhưng là đời này, Triệu Mục muốn lựa chọn loại thứ nhất, bất quá là loại khác loại thứ nhất sao? loài người bán thần linh hồn ngưng tụ thành thần tính, giết chết bán thần không thẳng tắp tiếp dung hợp thần tính, mà là để cho Long Côn chiếm đoạt trả lại như cũ thành bổn nguyên nhất bán thần luân hồi căn nguyên. Sau đó để cho bổn tôn dung hợp mượn cái này cổ linh hồn căn nguyên ngưng tụ thần tính. Như vậy mặc dù lãng phí rất lớn, một cái bán thần thần tính trả lại như cũ linh hồn căn nguyên nhất đa tài ngưng tụ một chút thần tính. Bất quá dù sao trên thế giới như vậy hơn phân nửa thần giết cũng giết không xong. Vô luận tiêu hao lớn hơn nữa, căn cơ nhất định phải cà lam thực. Thần tính mặc dù là càng nhiều càng tốt, nhưng là 100 điểm thần tính chính là hạn mức tối đa. Âm ảnh 20 điểm khẳng định, thời gian 20 điểm cũng không thể thiếu, không gian 20 điểm cũng không thể thiếu, chết 20 điểm cũng không thể thiếu. Cuối cùng 20 điểm thần tính linh hồn, tốc, đao, hủy diệt, tai ách, vận thế những thứ này hắn đều muốn, muốn hơn chồng thần tính. Thì nhất định phải hạ xuống thần tính số lượng, nếu không một loại quy luật 20 điểm thần tính. Đây đã là bán thần có thể đạt tới cực hạn, hóa thân cũng có thể, nhưng là phải là có hoàn toàn linh hồn độc lập hóa thân. Nhưng là như vậy sẽ có nguy hiểm, giống như tiên đạo văn minh thiên đế phân thân nhân hoàng. Cuối cùng liền cùng thiên đế bởi vì lẫn nhau không ai phục ai là chủ thể xích mích. Hắn nếu như giao phó cho thần hóa lãnh chúa phân thân độc lập linh hồn cuối cùng cũng có thể là cái kết quả này, cho nên cái phương pháp này không thể thực hiện được. Sao Dung Kiều, xem hình libro.doco https://vigenetti.wikia.nosokie.net/saint-siway-gold-5-gold-gold-nối-lib-config-2.png/converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sain-tu-tien-luc-truyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.